Một quyền này lại hiện ra thượng cổ vĩ đại tế tự sức mạnh, vô số người đã nhìn thấy hư không sâu bên trong, bày ra một bức tráng lệ tranh vẽ. Cái này tranh vẽ là đại tế ti xuất lĩnh lấy thượng cổ chư thần, triển khai vĩ đại tế tự, cầu nguyện. Cái loại này sức mạnh, phô thiên cái địa tình cảnh, quả thực là không có bất kỳ vật gì có thể chống lại. Một quyền này cực nhanh nhanh chóng, chi vĩ đại, chi tinh diệu tuyệt luân, rộng rộng rãi vô lượng, bao phủ tất cả chiến trường. Nói cách khác, ngạo thiên như thế nào đều chạy không thoát một quyền này công kích. Một quyền này là đại tế ti mạnh nhất một quyền, quyết định lớn tiếng dọa người, một lần hành động đem ngạo thiên công kích mà chết. Đại tế ti nổi giận, hắn thi triển đi ra kỳ đảo thần bộ, kỳ đảo thần quyền, chính là thượng cổ vô số chư thần cầu nguyện sức mạnh, bị hắn âm thầm thu thập nổi lên, sẽ đối kháng chúa tể. Ngạo thiên, một quyền này, chính là ta đối phó chúa tể mà chuẩn bị mấy trăm ước năm, ngươi có thể chết tại đây một quyền phía dưới, cũng coi như ngươi vận khí, coi như là chúa tể tối cao bị ta một quyền này đánh trúng, cũng muốn ngã xuống, ngươi có thể đi chết rồi. Đại tế ti một quyền này triển khai ai, trên cơ bản sẽ không có người có thể trốn tránh, không có người có thể đào tẩu, bởi vì này một quyền nháy mắt, nhiều vũ trụ toàn bộ bị xung kích mà mờ. Không xong, Dương Kỳ thấy như vậy một màn, biết rõ sự tình không xong, không phải ngạo thiên không xong, mà là đại tế ti không xong. Đại tế ti bị lợi dụng rồi, đối phương một quyền này đích thật là mãnh liệt, nửa bước cấp vô vô cường giả chúng một quyền này đều không chịu nổi, nhưng là ngạo thiên chính là muốn một quyền này, trợ chính mình giúp một tay. Chu Tiên Vương, hy vọng ngươi muốn chịu đựng. Dương Kỳ cái lúc này cũng giúp không được vội vàng. Ầm ầm, quả nhiên đại tế ti một quyền này hung hăng công kích tại ngạo thiên trên lồng ngực, vô số mọi người kinh ngạc nổi lên, bởi vì bất luận kẻ nào đã trúng một quyền này đều phải chết, hoàn toàn diệt vong, biến mất tại đang ở giữa thiên địa. Nhưng là ngạo thiên nhưng thật giống như không làm nên chuyện gì, chỉ là sau lưng của hắn xuất hiện một cái đại mộ. Đại mộ sâu bên trong, răng rắc, vô số sức mạnh công kích tiến nhập trong đại mộ, đạo này quyền pháp sức mạnh, trùng kích tiến vào đại mộ sâu bên trong, công kích đã đến phong ấn Chu Tiên Vương trên thân thể. Chu Tiên Vương phát ra tới tê tâm liệt phế gào thét, đại tế ti, ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi công kích đã đến bổn tọa, a, khổng lồ hủy diệt tính sức mạnh, cuốn Chu Tiên Vương thân thể cùng ý chí. Sau đó đại mộ bắt đầu áp xúc, ngạo thiên ý chí, chiếm cứ đại mộ tất cả, vạn giới vương đồ khí tức, theo đại mộ sâu bên trong thẩm thấu ra. Ha ha ha, ngạo thiên trong tiếng cười điên dại, Chu Tiên Vương đã vô thanh vô tức, tựa hồ triệt để biến mất rồi, nhưng là rất nhiều Chu Tiên Vương nguyên khí, đều tại, đang ngạo thiên trên thân thể hiển hiện ra. Ngạo thiên triệt để đã luyện hóa được Chu Tiên Vương, mượn nhờ đại tế ti cái này có thể đủ hủy diệt chúa tể một quyền, công kích Chu Tiên Vương, khiến cho Chu Tiên Vương phòng tuyến cuối cùng thất thủ, bị hắn đem linh hồn ý chí đều đã luyện hóa được, gia trì tại, đang thân thể của mình bên trên. Nửa bước vô vô, ta rốt cục đã luyện hóa được Chu Tiên Vương. Ha ha ha ha, ngạo thiên không ai bì nổi, toàn thân sức mạnh, tại, đang liên tiếp kéo lên, vô số thần giới bổn nguyên biến thành khổng lồ quần long, quấn quanh tại, đang ngạo thiên bốn phía, hắn chung quanh nguyên khí bị một lần hành động đánh vỡ, cả người tinh thần thứ giết tiến nhập sâu nhất cấp độ cảnh giới bên trong, trên người năng lượng chấn động hoàn toàn biến mất, thần cách biến mất, thiên địa biến mất, thân thể cũng đã biến mất, hết thảy đều hóa thành vô vô, nửa bước vô vô cảnh giới. Ngạo thiên tại đây trong tích tắc, rõ ràng tu thành. Hắn cắn nuốt Chu Tiên Vương, đến cái này địa vị, rốt cục mượn nhờ thần quyền, đột phá tha thiết ước mơ cảnh giới, đến cuối cùng nhất trọng, chính nghĩa chi chủ tại hắn thể nội giờ khắc này, cũng đã biến mất, toàn bộ đều bị cắn nuốt, thân thể của hắn trở thành một cái cự đại lò luyện, có thể đem hết thảy đều toàn bộ hòa tan. Dương Kỳ nhìn thấy ngạo thiên tấn trước nửa bước vô vô cảnh giới, ra ngoài ý định thở dài một hơi, Chu Tiên Vương cũng chưa chết. Hắn tại, đang một sát na kia, lấy một loại không cách nào lý giải hình thái, vẫn tồn tại, ngạo thiên cũng không biết, nhưng là Dương Kỳ biết rõ, Chu Tiên Vương nếu như lâu như vậy dễ dàng chết, đây cũng là không gọi Chu Tiên Vương. Hiện tại, Ngạo Thiên Tấn trước nửa bước vô cảnh giới, đích thật là vô cùng mạnh mẽ, nhưng là Chu Tiên Vương tựu là tai họa ngầm, đến nhất định được thời điểm, sẽ cho hắn một kích chí mạng. Không phải Dương Kỳ đã sắc phong Chu Tiên Vương là quốc sư, vô số quốc gia số mệnh vẫn còn thân thể của hắn bên trên, tuyệt đối cũng sẽ không biết Chu Tiên Vương lấy mặt khác một loại hình thái tồn tại. Cái loại này hình thái, Dương Kỳ không biết là hình thái gì, đã vượt qua phi tưởng hình thái, lại còn chưa tới đạt chính thức vô cảnh giới. Bây giờ là tại, đang ẩn nhẫn. Hắc hắc hắc hắc. Cùng với mênh mông sức mạnh, Ngạo Thiên đã luyện hóa được Chu Tiên Vương, tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới. Hắn một trào, liền bắt được Đại Tế Ti nắm đấm, sau đó mãnh liệt chấn động, ngược lại một quyền, hướng phía Đại Tế Ti công kích qua. Đại Tế Ti, đa tạ ngươi tất sát một kích, nếu không ta không thể luyện hóa trong đại mộ Chu Tiên Vương, cũng không thể tấn thăng đến đạt nửa bước cấp vô cảnh giới. Hiện tại, ta đã có thể chính thức chống lại ngươi, không chiến thắng ngươi, ta cảm giác được thần giới bổn nguyên tại, đang bên cạnh của ta gào thét, sẽ đem ngươi bao phủ. Ngạo Thiên đắc chí vừa lòng, chưa từng có qua giờ khắc này, hắn có mạnh mẽ như thế qua, như thế mạnh mẽ qua. Hắn đã có tất thắng nắm chắc, có thể đánh bại Đại Tế Ti, thống trị khổng lồ ba vương triều đế quốc, đại thế, tại, đang thân thể của hắn bên trên. Hắn sẽ trở thành là vũ trụ bá chủ, thần giới chí tôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1561 nguồn bị nhảy chương. Mời bạn đọc chương tiếp theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1562 nuốt mất thiên đường viễn cổ ba vương triều kết hợp. Thật là chiều hướng phát triển. Ngạo Thiên, Đại Tế Ti tam giả liên hợp cùng một chỗ, tăng thêm thần giới bổn nguyên, còn có một chút lão ngoan đồng, ví dụ như vũ trụ chi tổ, ô mông chi vương, rất nhiều mật sát lệnh, phía trên cường giả chống đỡ, trên cơ bản bất luận kẻ nào đều không có phản đối khả năng. Hiện tại Đại Tế Ti cùng Ngạo Thiên sở dĩ định ra đến 10 ngày đích thời gian, lại để cho rất nhiều người chuẩn bị, nhất định là bởi vì hai người trong chiến đấu đều nhận lấy thương thế. Vì vậy muốn trong thời gian 10 ngày khôi phục, bằng không hiện tại hắn liền gây chiến, trực tiếp khiến cho ba vương triều kết hợp, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ầm ầm, trung ương vương triều số mệnh mãnh liệt gia tăng, tựa như vô số đạo cột chống trời, tựa như bạch khí, ngang hư không, cùng thánh vương đế quốc giao tương hô ứng. Tựu là cái này trong tích tắc, trung ương vương triều số mệnh một chọi một, cũng có thể cùng thánh vương đế quốc chống lại. Đây là bởi vì, bọn hắn thủ lĩnh, Ngạo Thiên đã tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới, lại chiến thắng Đại Tế Ti. Đây đối với toàn bộ đế quốc số mệnh, là một loại lửa cháy đổ thêm dầu chất xúc tác. Một cái nửa bước vô cảnh giới, đối với đế quốc thực lực là một loại khổng lồ gia tăng. So về thiên quân vạn mã, hơn vạn chủ thần đều muốn tin cậy, đã có nửa bước vô cảnh giới áp trận. Đế quốc trên cơ bản không người nào dám tới thực. Tại, đang Ngạo Thiên tấn thăng làm nửa bước vô cảnh giới trong tích tắc. Trung ương vương triều tất cả số mệnh đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Sinh ra không gì sánh kịp lực ngưng tụ, nhân tâm an ổn xuống. Ban đầu trung ương vương triều trên thực tế cũng là bấp bênh. Bởi vì đại nguyên soái vương, lớn tể tướng, đại quốc sư đầu hàng, tam đại thế lực thiếu chút nữa sụp đổ. Nhưng là hiện tại ổn định, nhân tâm tư an, bởi vì Ngạo Thiên thực lực đại tiến, cái này là chiến lược tính đại sát khí, một cái nửa bước vô cường giả, là tính quyết định hủy diệt đả kích vũ khí, tất cả thủ đô đế quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ, cao thủ như vậy, có thể để bảo vệ đế quốc bên trong hết thảy mọi người, một quốc gia, vô luận cỡ nào mạnh mẽ, nhưng là không có nửa bước vô cường giả tỏa chấn. Đều là hoa trong gương, trăng trong nước, thoáng qua tức thì, mà đã có nửa bước vô cường giả, trên cơ bản có thể mạnh mẽ bá đạo, muốn đánh ai là đánh, muốn cướp ai liền đoạt. Có cao thủ như vậy tỏa chấn, số mệnh sao có thể đủ không ổn định. Hơn nữa, Ngạo Thiên còn chiến thắng Đại Tế Ti, uy vọng càng thêm mãnh liệt. Thậm chí rất nhiều hai đại vương triều cao thủ, thậm chí nghĩ đầu nhập vào người này. Hiện tại có thể nói là ngàn vạn vinh quang tập trung ở toàn thân. Đây đối với quốc gia số mệnh ảnh hưởng đó là quá khổng lồ. Dương Kỳ đối với cái này hết thảy, cũng nhìn ở trong mắt. Bất quá, hắn không vội. Trên thực tế, tình thế bây giờ đối với hắn phi thường bất lợi. Một khi ba vương triều liên minh kết hợp, tăng thêm Ngạo Thiên cái này nửa bước cấp vô cao thủ khác, hỗn hợp cùng một chỗ, đột nhiên bạo phát đi ra, thiên địa rúng động, Thánh Vương Đế Quốc cũng muốn ở vào diệt vong bên trong. Thánh Vương Đế Quốc hiện tại một cái nửa bước vô cảnh giới đều không có. Ba vương triều liên minh kết hợp thành công, thần giới rất nhiều chủng tộc đều tiến đến đầu nhập vào. Bởi như vậy, đối với Thánh Vương Đế Quốc cũng là có tính chất hủy diệt đả kích. Cho nên, Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không lại để cho ba vương triều liên minh kết hợp thành công. Hắn hiện tại muốn thi triển đi ra kế hoạch của mình. Thiên địa hoàng hoàng, nhật nguyệt canh trương, quỷ thần mê mang, vạn linh vô thương. Dương Kỳ đột nhiên, thân thể cấp tốc bành trướng, đến mạnh nhất cực hạn. Muốn chống cự Đại Tế Ti, Ngạo Thiên, không bị bọn hắn giết chết. Ta hiện tại nhất định phải cắn nuốt sạch viễn cổ thiên đường, nhét vào thân thể của mình, mới có thể đảo loạn mưa gió. Bằng không thì cũng chỉ có ngồi chờ chết. Tuyệt học mạnh nhất, triển khai A. Dương Kỳ hiện tại đang thi triển một cái vĩ đại kế hoạch. Cái kia chính là câu thông viễn cổ thiên đường, cắn nuốt sạch viễn cổ thiên đường, nhét vào thân thể của mình, trấn áp chính mình nguyên khí. Cho dù là không thể luyện hóa viễn cổ thiên đường, nhưng là cắn nuốt đến trong bụng, có thể ngăn cản nửa bước vô cao thủ cấp bậc đánh chết. Hiện tại Dương Kỳ nếu như không dựa vào vận mệnh quốc gia, căn bản không đối phó được Ngạo Thiên cùng Đại Tế Ti. Hai người liên thủ, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, viễn cổ thiên đường là vật gì? Hắn căn bản không cách nào cắn nuốt, coi như là nửa bước vô, cũng không thể nào làm được. Bất quá hiện tại Dương Kỳ có biện pháp, tuyệt đối có rất lớn nắm chắc. Hắn thần niệm, thẩm thấu đến viễn cổ thiên đường từng cái nơi hẻo lánh, lập tức cũng cảm giác được Chúa Tể Vĩ Đại Tồn Lưu ý chí cùng chính mình thảm thiết giao phong. Hắn tựa hồ bị gặp viễn cổ Chúa Tể ý chí mãnh liệt công kích. Tuy rằng hắn là chư thần ấn ký người thừa kế, nhưng là muốn nuốt vào viễn cổ thiên đường, hay là muốn tao ngộ đến Chúa Tể uy nghiêm công kích. Viễn cổ thiên đường treo ở thần giới phía trên, đại biểu cho Chúa Tể tồn tại dấu vết, treo vĩnh viễn, một khi biến mất, liền không có bất kỳ vật gì có thể chứng minh Chúa Tể vĩ đại. Chúa Tể ý niệm, làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh? Dương Kỳ lập tức liền cất bước duy gian, toàn thân nổ tung. Bất quá hắn vẻ mặt biểu lộ không có phát sinh chút nào biến hóa. Thân thể của hắn bên trên hiển hiện ra vĩ đại ý cảnh. Thôn Thiên Vương, ta biết rõ ý chí của ngươi. Tại, đang hỗn độn cổ giới sâu bên trong, thân thể của ngươi đã ở sâu nhất xa. Hiện tại, ta muốn hoàn thành nguyện vọng của ngươi, cắn nuốt viễn cổ thiên đường, ý chí suốt đời của ngươi. Ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi hoàn thành, phụ trợ ta đi, dung nhập thân thể của ta. Ngươi cả đời đều cắn nuốt không được viễn cổ thiên đường, chỉ có ta mới có thể trợ giúp ngươi hoàn thành cái này vĩ đại nguyện vọng. Ầm ầm, Dương Kỳ thần niệm tư duy, đại quy mô, ra thần giới, đến vô cùng vô tận thượng cổ hỗn độn bên trong, ở đằng kia hỗn độn cổ khí sâu bên trong, một cái cực kỳ bí ẩn nơi hẻo lánh. Hắn liền cảm ứng được đạt một cái vĩ đại tồn tại. Cái vị này vĩ đại tồn tại là một đầu dài đạt ước vạn dặm cự long, nhưng là không có đầu lâu, toàn bộ đều là cốt giá, cốt trên kệ rách tung tóe, bao trùm rất nhiều hỗn độn cổ khí, một ít hỗn độn cổ khí quấn quanh ở phía trên, rõ ràng bắt đầu ở cốt trên đầu diễn sinh ra huyết nhục. Thôn Thiên Vương thi thể. Thôn Thiên Vương, đầu lâu của hắn đã bị Dương Kỳ đạt được. Nhưng là thân thể cao lớn nhưng lại không biết ở địa phương nào. Hiện tại Dương Kỳ thi triển đi ra cực kỳ huyền diệu câu thông thủ đoạn. Rõ ràng câu thông hỗn độn cổ giới sâu bên trong ẩn tàng Thôn Thiên Vương thân thể. Hắn liền đã nhìn ra, cái này Thôn Thiên Vương thi thể còn sót lại tại, đang hỗn độn cổ giới bên trong. Bằng vào bản có thể hấp thu hỗn độn cổ khí, ý đồ khôi phục thực lực. Hắn bản thân tự là một đầu khổng lồ hỗn độn cổ xà. Hỗn độn cổ xà hấp thu hỗn độn cổ khí đó là đương nhiên. Bất quá, đây là một loại bản năng, Thôn Thiên Vương không có khả năng sống lại. Hiện tại, Dương Kỳ tinh thần trong nháy mắt liền đạt tới cái này hỗn độn cổ xà trên thân thể. Hỗn độn cổ xà bắt đầu bay vút lên, không đầu thân thể, phát ra tới phẫn nộ gào thét cùng ý chí vĩ đại, cùng Dương Kỳ tinh thần chống lại. Đây là Thôn Thiên Vương bản năng, cho dù chết rồi, vĩ đại như vậy tồn tại đều khó có khả năng bị hàng phục, bị cắn nuốt. Cho tới bây giờ chỉ có Thôn Thiên Vương cắn nuốt người khác, không có người có thể cắn nuốt Thôn Thiên Vương. Tất cả ý niệm đều trong khoảng khắc, tập trung đến Thôn Thiên Vương trên thân thể. Dương Kỳ lần nữa phát ra tới vĩ đại tà âm, Thôn Thiên Vương, đem thân thể của ngươi cho ta, lực lượng của ngươi, dung hợp đến thân thể của ta bên trên có biết không? Ta là ngươi vĩ đại lý tưởng người thừa kế, ta hiện tại đang tại cắn nuốt viễn cổ thiên đường, ngươi chẳng lẽ liền không muốn hoàn thành cái này ý chí vĩ đại? Đến đây đi, viễn cổ thiên đường, bị ta cắn nuốt, ta kế thừa ý chí của ngươi, hoàn thành ngươi cuối cùng một bước, như vậy ngươi có thể nhắm mắt. Giống, viễn cổ hỗn độn bên trong, cái kia hỗn độn cổ xà bắt đầu gào thét, bắt đầu chấn động, bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ bị Dương Kỳ tâm linh chỗ kích phát. Hiện tại hỗn độn cổ xà Thôn Thiên Vương chỉ còn lại đã đến viễn cổ bất diệt tối cao oán niệm, cái kia oán niệm bị Dương Kỳ như vậy thành công dẫn. Không tiếc bất cứ giá nào, cắn nuốt viễn cổ thiên đường, cho dù là bản thân ngã xuống, cũng sẽ không tiếc. Hiện tại Thôn Thiên Vương đã triệt để tử vong, tựu là cắn nuốt viễn cổ thiên đường, thôn phệ thần tượng chi vương oán niệm còn tồn ở lại trong cơ thể của hắn, không ngừng sôi trào, không ngừng chuẩn bị. Cái kia khổng lồ không đầu thân thể một cái đong đưa, rõ ràng thoát ly cổ hỗn độn giới, đi vào Dương Kỳ bên người, trực tiếp xông vào Dương Kỳ thân thể. Dương Kỳ thân thể đạt được lớn như vậy một cổ vĩ đại năng lượng rót vào, hắn cơ hồ là hóa thân thượng cổ Thôn Thiên Vương hoàn thành bộ dáng, lớn hé miệng mở, ừng ực. Hắn chư thần ấn ký, hiền giả chi ngọc, rất nhiều biến hóa đem thân thể khuếch trương đến cực hạn, đại quy mô thần niệm, thẩm thấu đến viễn cổ thiên đường từng cái nơi hẻo lánh, toàn bộ viễn cổ thiên đường mà bắt đầu thu nhỏ lại, cấp tốc thu nhỏ lại, rõ ràng bị hắn mạnh mẽ pháp lực hung hăng áp chế. Sau đó hắn liền thay thế chúa tể tối cao, đem viễn cổ thiên đường, còn có vô số tinh cầu, toàn bộ đều nuốt vào chư thần tịnh thổ sâu bên trong. Cũng chỉ có hắn có thể có đủ năng lực như vậy. Nửa bước cấp vô cao thủ khác, đều không thể cắn nuốt viễn cổ thiên đường. Bất quá hắn hiện tại có mạnh mẽ vận mệnh quốc gia chống đỡ, vận mệnh quốc gia tập trung ở toàn thân, cổ lực lượng kia, cùng vĩnh hằng kết giới không ngừng câu thông, khiến cho hắn chư thần tịnh thổ sức mạnh gia tăng thật lớn, tạm thời sẽ đem viễn cổ thiên đường chế trụ. Viễn cổ thiên đường trở thành một kiện pháp bảo, bị hắn dưỡng dục tại thân thể bên trong, hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể thúc dục mạnh nhất thủ đoạn, tiến hành vô địch đả kích. Bất quá, muốn nhân bảo hợp nhất, hay là muốn tốn hao rất lớn thời gian cùng tinh lực mới có thể triệt để thành công. Hiện tại hắn rất nhanh đem viễn cổ thiên đường nhét vào thân thể bên trong, có thể chống lại nửa bước vô cường giả, ít nhất đại tế ti, ngạo thiên căn bản giết không được hắn, coi như là không có vận mệnh quốc gia chống đỡ cũng là như thế. Kế tiếp, hắn là muốn thi triển đi ra kế hoạch của mình, chính mình chỉ có thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, đại tế ti cùng ngạo thiên khôi phục thương thế, muốn triển khai đại quy mô đế vị một. Đến lúc kia, hết thảy đã xong, Thánh Vương đế quốc tuyệt đối ngăn cản không nổi, coi như là ngăn cản được rồi, cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng, rốt cuộc khôi phục không nguyên khí rồi. Hiện tại Thánh Vương đế quốc thiếu thốn nhất tựu là thời gian, cái kia người phi thăng lớn lên về sau, ba vương triều liên minh cũng không sợ. Đáng tiếc chính là, người phi thăng phát triển cần thời gian. Dương Kỳ hiện tại nhất định phải trăm phương ngàn kế sáng tạo thời gian. Vèo, viễn cổ thiên đường, bốn phía tinh không biến mất được không còn một mảnh, đều tiến nhập Dương Kỳ trong bụng. Tựa hồ toàn bộ viễn cổ thiên đường chưa từng có xuất hiện qua trên thế giới. Cái này là Dương Kỳ mạnh nhất thần công, mạnh nhất đạo thuật. Hắn thần thông hỗn hợp Thôn Thiên Vương ý chí vĩ đại, hoàn thành Thôn Thiên Vương mộng tưởng. 72 tổ vương nằm mộng cũng muốn lại để cho viễn cổ thiên đường biến mất. hắn giờ khắc này làm được rồi, đem viễn cổ thiên đường nuốt vào đến trong bụng. Cái này là bực nào tinh thần vĩ đại cùng đạo thuật, ai đều không thể làm được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1563, gặp sự phụ rốt cục, Dương Kỳ đem bản thân tất cả tu vi ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành tiên thiên nguyên khí, lại cùng thôn thiên vương bất hủ ý chí thân thể kết hợp cùng một chỗ, đã nhận được nguyên vẹn thôn thiên vương truyền thừa, đem viễn cổ thiên đường nuốt xuống. Viễn cổ thiên đường chưa từng có xuất hiện trên thế giới này, trở thành bụng của hắn trong đồ ăn. Chúa tể ý chí cũng bị cắn nuốt. Dương Kỳ tại thời khắc này, tuy rằng còn không có tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới, bất quá sức chiến đấu đã cùng nửa bước vô vô không sai biệt nhiều. Hắn giờ này khắc này, tối thiểu tương đương với ba cái không có cắn nuốt viễn cổ thiên đường trước chính mình. Hắn tại đang luyện hóa viễn cổ thiên đường một khắc, đế quốc số mệnh mãnh liệt một chút tăng lên, vĩnh hằng kết giới tại đang khuếch trương, hấp thu hỗn độn cổ khí càng nhiều, mỗi ngày sản xuất các loại vật tư cũng nhiều vô cùng, vĩnh hằng kết giới cũng càng thêm đã kiên cố. Tại đang hệ tinh bích chung quanh xuất hiện vô số thánh quang, coi như là chủ thần cũng không thể đủ xé rách, nếu có chủ thần cưỡng ép đánh sẽ tao ngộ đến tay chủ tể tập kích. Hiện tại Dương Kỳ đã cùng vĩnh hằng kết giới dung làm một thể, vĩnh hằng kết giới liền là mình chính là kết giới. Hắn tại đang luyện hóa viễn cổ thiên đường thời điểm, cái kia thiên đường một phần lực lượng cũng dung nhập trong kết giới. Cùng lúc đó, Dương Kỳ đem viễn cổ thiên đường bên trong tất cả đan dược, đại trận, tài nguyên, pháp bảo đều chồng chất đến viễn cổ thiên đường sâu bên trong, thậm chí còn có một tòa thiên thu đại mộng thần trận. Cái này thiên thu đại mộng thần trận chính là dùng để huấn luyện đệ tử. Trong truyền thuyết, đệ tử tiến vào trong đại trận sẽ lâm vào trong mộng cảnh, tao ngộ đến vô cùng vô tận công kích, trong khoảng khắc có thể trải qua con người khi còn sống chi biến hóa. Cái gọi là hoàng lương mỹ mộng, cái kia chính là nằm mơ, mộng thấy mình lớn phú lớn quý, đã trải qua cả đời, nhưng là tỉnh lại, hoàng lương cũng còn không có quen thuộc, loại này huấn luyện, so về bất luận cái gì đều muốn tới đến lợi hại, chẳng khác gì là một người trọng sinh vô số lần. Trên thực tế, đại thế giới, chính là một giấc chiêm bao, ai có thể đủ nói thế giới chân thật, không phải một giấc mộng. Tóm lại, cái này viễn cổ thiên đường bên trong thiên thu đại mộng thần trận, chính là vì tăng lên đệ tử chỉnh thể thực lực mà tồn tại. Một người đệ tử tiến vào trong đại trận, có thể tại đang ngắn ngủn một trong mộng, trải qua vô số lần luân hồi, hơn nữa đều là cực kỳ thế giới chân thật, hết thảy tất cả rõ mồn một trước mắt. Như vậy, tại đang rất ngắn thì trong thời gian, đệ tử kinh nghiệm cũng có thể đạt được rất lớn tăng lên. Suy nghĩ một chút, bọn hắn một giấc mộng tỉnh lại, liền đã trải qua mấy mươi lần bất đồng luân hồi, vô số nhân sinh của bọn hắn lịch duyệt, kinh nghiệm hẳn là sao phong phú, cỡ nào vô địch, tinh thần thế giới hẳn là sao cơ trí. Như vậy tâm cảnh, lại có tài nguyên, cái kia quả thực là vô địch cảnh giới, tấn thăng lên, tiến vùn vụt, chẳng khác gì là một cái tuyệt thế lão ngoan đồng trọng sinh chi về sau, lại lần nữa tu hành. Cho nên, tại đang Dương Kỳ hàng phục cắn nuốt viễn cổ thiên đường về sau, vĩnh hằng kết giới bên trong thiên thu đại mộng thần trận mà bắt đầu vận chuyển lại. Quả nhiên, vô số người phi thăng tiến vào trong thần trận mà bắt đầu đột phá, đại quy mô đột phá. Lớn như vậy quy mô đột phá, đế quốc số mệnh tự nhiên là liên tiếp kéo lên. Hiện tại, chỉ số mệnh đã không thể hình dung đế quốc số mệnh. Vô số chuẩn thần người phi thăng tấn thăng làm hạ vị thần, sau đó lại độ tấn chức trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần. Không xuất ra một ngày thời gian, rất nhiều trí cao thần đều đã được sinh ra đời, mọc lên như nấm. Cái này hoàn toàn tự là chất xúc tác, vĩnh hằng kết giới giống như là phì nhiêu đại địa, mà những cái kia người phi thăng tự là hạt giống, hiện đang không ngừng sinh trưởng ra che trời đại thụ. Bá bá bá. Dương Kỳ một ít huynh đệ, Bích Lạc, Dương Tố Tố, Mục Dương Nhân, Dương Mạt, Dương Như Ý, Dương Ngạo Thế, thậm chí còn có phụ thân Dương Chiến, đều một chút tấn thăng đến đạt trăm tỷ trở lên tinh thần khắc độ, đều là viễn cổ thiên đường khí tức, sáp nhập vào vĩnh hằng kết giới bên trong nguyên nhân. Này bằng với là thế giới tấn chức. Toàn bộ thế giới tấn chức rồi, giống như là tại, đang tiên giới. Bậc 1 cấp tiên giới tấn thăng làm cấp 10 cấp tiên giới. Như vậy trong đó tất cả mọi người có thể đạt được chỗ tốt. Hiện tại, toàn bộ Thánh Vương Đế quốc sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. 100 tỷ tinh thần khắc độ cường giả khoảng chừng hơn 10 cái. So về ban đầu lớn mèo con mèo nhỏ ba quả thực là không thể so sánh nổi. Duy nhất thiếu khuyết đúng là nửa bước vô vô cao thủ tỏa chấn. Chỉ cần Dương Kỳ một khi tấn chức là nửa bước vô vô cảnh giới. Như vậy toàn bộ đế quốc số mệnh còn có thể bay lên. Đế quốc số mệnh bay lên, khiến cho Dương Kỳ tu vi càng thêm mạnh mẽ. Trong cơ thể viễn cổ thiên đường bị hắn áp chế càng ngày càng nhỏ, tựa hồ đã có hòa tan dấu hiệu. Hắn muốn đem viễn cổ thiên đường hòa tan, hóa thành chất lỏng, thẩm thấu tiến vào máu của mình bên trong, thành là chính mình tánh mạng gen bổn nguyên. Đến lúc kia, hắn thi triển đi ra thiên đường thần quyền mới thật sự là thần quyền. Lấy viễn cổ thiên đường là đả kích, không có người có thể chịu đựng được. Bất quá, muốn triệt để đem viễn cổ thiên đường luyện hóa thành là máu của mình, còn muốn rất dài thời gian. Cái này đoạn trong lúc bên trong, hắn hay là muốn rửa suy nghĩ hết thảy. Hắn thân thể vèo một chút, hướng phía ba vương triều liên minh bay đi, tiến về trước chính là vô địch môn, vô địch vương triều. Hiện tại, vô địch môn độc cô cửu lão là không muốn kết hợp, bất quá chiều hướng phát triển, cái này độc cô cửu lão cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ kéo dài 10 ngày, Dương Kỳ có thể đem độc cô cửu lão tranh thủ lại đây. Toàn bộ vô địch vương triều tranh thủ đến chính mình thánh vương đế quốc bên trong. Vốn là, vô địch vương triều cùng hắn thế cùng thủy hòa, là không thể nào tranh thủ. Bất quá hắn có một thân phận, tự là độc cô vô địch đồ đệ, có được vô địch môn đại nghĩa danh phận. Cho nên, hắn đến đây vô địch môn, chính là vì tìm kiếm độc cô vô địch chân thân chỗ, nhìn xem có thể hay không đem sư phụ của mình cứu tỉnh. Chỉ cần sư phụ của mình hơi chút hiện ra một tia linh dị, chính mình khống chế vô địch môn đó là đương nhiên. Đem vô địch môn một chút vét nhập đế quốc của mình sâu bên trong, đế quốc số mệnh tuyệt đối sẽ vô cùng bành trướng, hoàn toàn siêu việt Trung ương Vương Triều cùng Đại Thiên Vương Triều. Một lần hành động đánh tan, vô địch thiên hạ ở trong tầm tay, coi như là thần giới bổn nguyên lựa chọn Ngạo Thiên là người đại diện, cái kia đều là uổng công. Kỳ thật, hiện tại Dương Kỳ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, tự là đi giết Dương Hư Nhất. Đạt được cuối cùng đạo kia mệnh vận hư vô chi khí, như vậy mình có thể tấn thăng làm nửa bước vô vô cảnh giới. Nhưng là hiện tại Dương Hư Nhất cùng Đại Tế Ti cùng một chỗ, giết chết rất khó. Cho nên Dương Kỳ lựa chọn đi vào vô địch môn tìm sư phó. Vô địch môn sâu bên trong, một cái cự đại thế giới bên trong. Độc cô cửu lão nhìn xem một cái thi thể khổng lồ. Cái này thi thể là một cái cự nhân. Cự nhân toàn thân trường bào, giống như ngủ say tựa như, vẫn không nhúc nhích, nhưng lại có hô hấp. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, vô số hỗn độn cổ khí đều dũng mãnh vào thân thể. Tại, đang thân thể bên trong phát ra tới đùng đùng âm thanh. Đồng thời tại, đang phần bụng sâu bên trong, sấm sét giống như âm thanh càng là khổng lồ, giống như thiên cổ liên tục ở chấn động. Cái này cự nhân, tự là độc cô vô địch. Hắn tuy rằng ngủ say, nhưng là còn có hô hấp, liền đại biểu cho hắn cũng chưa chết đi. Đây cũng là vô địch môn tín niệm chống đỡ, cũng là rất nhiều người không dám đánh vô địch môn nguyên nhân. Bởi vì tại, đang mấy trăm ước năm bên trong, cái này độc cô vô địch thân thể, đôi khi sẽ hiện ra linh nghiệm. Đại Tế Ti không dám áp bách độc cô cửu lão, cũng là bởi vì cái vị này thi thể tồn tại nguyên nhân. Lão tổ vĩ đại, độc cô cửu lão còn có vô số độc cô thế gia cao tầng, đều quây quanh ở chỗ này, đối với cự nhân thân thể tiến hành cúng bái. Bọn hắn tại, đang cầu nguyện, lão tổ A, hiện tại chúng ta độc cô thế gia, vô địch vương triều ở vào sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp, tùy thời đều cũng bị kết hợp. Bị người nuốt mất, cái kia Trung ương Vương Triều Ngạo Thiên đã nhận được thần giới bổn nguyên chống đỡ, vô cùng hung hăng, Đại Tế Ti cũng giáp tâm hại người. Lão Tổ Vĩ Đại, Ngài Anh Linh có biết, hy vọng hiện ra linh dị, tỉnh táo lại a. Lão Tổ Vĩ Đại, 10 ngày sau, chính là chúng ta vô địch, môn sinh tử tồn vong trước mắt. Chúng ta vô địch, môn ngoài có thánh vương đế quốc áp bách, bên trong có ngạo thiên cái này giả tâm ra nhìn chằm chằm, nhất định phải vô địch lão tổ tỉnh táo lại, chúng ta mới có thể triệt để chống lại a. Lão tổ, ngài mau mau tỉnh táo lại a. Lão tổ, tử tôn của ngài, tại, đang thỉnh cầu ngài bảo vệ cơ nghiệp của chúng ta a. Chúng ta khinh thường, hiện tại bất lực rồi, đối mặt đại tế ti, ngạo thiên giả tâm, chúng ta chỉ có thể đủ thỉnh cầu ngài thủ hộ. Những người này tại, đang không ngừng run rẩy vạch trần. Bọn hắn khẩn cầu lão tổ cuối cùng thanh tỉnh, độc cô vô địch, cái này ngủ say cự nhân, chính là bọn họ cuối cùng hy vọng. Bất quá, độc cô vô địch như trước ngủ say, vẫn không nhúc nhích. Nhưng là, liền khi bọn hắn khẩn cầu, chờ đợi thời điểm, một thanh âm vang vọng, sư phó ở trên, đồ nhi Dương Kỳ bái kiến sư phó. Mọi người cả kinh, mãnh liệt nhìn sang, tại, đang mặt khác một bên, không biết lúc nào, xuất hiện một người, người này chính là Dương Kỳ, quỳ tại trong hư không, đối với độc cô vô địch thi thể dập đầu vài cái. Dương Kỳ, độc cô cửu lão, rất nhiều độc cô thế gia mọi người đứng thẳng lên, phát ra tới khiếp sợ âm thanh, sởn hết cả gai ốc. Hiện tại Dương Kỳ uy danh có thể nói là trấn áp thần giới từng cái nơi hẻo lánh, chính là chúa tể trọng sinh nhân vật. Rất nhiều người đều thậm chí hoài nghi Dương Kỳ tự là chúa tể tối cao chuyển thế. Bất quá có người lại nói hắn là vận mệnh hư vô giả. Nhưng bất luận hắn là ai, hắn cũng đã trở thành mạnh nhất nhân vật một trong. Tuy rằng hắn còn không phải nửa bước vô cảnh giới, nhưng là ngạo thiên cùng đại tế ti muốn liên hợp lại mới có thể đối kháng hắn là sự thật. Đế quốc của hắn chính là đệ nhất đế quốc, vận mệnh quốc gia hưng thịnh, không người có thể so với. Vô địch vương triều cùng hiện tại thánh vương đế quốc so với, bất quá tựu là chia rẽ. Dương Kỳ, ngươi dám tiến vào chúng ta vô địch môn trung tâm sâu bên trong, ngươi đơn thương độc mã, có phải hay không muốn tìm cái chết? Độc cô bại thiên điên cuồng hét lên nổi lên, bất quá âm thanh run rẩy, chính mình cũng không biết mình ở kể một ít cái gì. Chớ khẩn trương, Dương Kỳ chậm rãi mà nói, độc cô vô địch là sư phụ của ta, ta vì cái gì không thể đến đây? Ta đến tế bái sư phụ ta, thậm chí nhìn một cái, có thể hay không giải cứu sư phó, các ngươi chẳng lẽ muốn ngăn trở sao? Dương Kỳ, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, vì chính mình trên mặt thiếp vàng. Chúng ta vô địch lão tổ là sư phụ của ngươi. Độc cô thông thiên cái lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Chiến đấu bọn họ là khẳng định không được. Điều động vận mệnh quốc gia trấn áp. Rồi lại sợ Dương Kỳ có một ít mặt khác thủ đoạn. Hơn nữa Dương Kỳ nói độc cô vô địch là sư phó của hắn. Điểm này càng khiến cho độc cô cửu lão không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha ha. Dương Kỳ cười như điên, vì chính mình trên mặt thiếp vàng. Lấy ta Dương Kỳ giờ này ngày này địa vị, coi như là chúa tể tối cao cũng không xứng làm sư phụ của ta. Độc cô vô địch ban đầu ở thế tục bên trong, liền là sư phụ của ta. Ta còn dùng được lừa gạt. Các ngươi những người này năng lực nhỏ yếu, không thể giải cứu. Ta không có khả năng lại để cho sư phụ của ta bị ngạo thiên cầm lấy đi luyện hóa, làm hắn thân ngoại hóa thân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1564, cứu sự phụ. Nếu như vô địch vương triều bị ngạo thiên thống trị rồi, lên làm hoàng đế chí cao vô thượng, tay cầm quyền hành, tu luyện thần công, như vậy độc cô vô địch thi thể tuyệt đối tránh khỏi hắn độc thủ. Đây là chân thật đáng tin. Có lẽ tại, đang lúc mới bắt đầu, hắn còn có thể trấn an độc cô thế gia, nhưng là địa vị dần dần vững chắc, thần thông dần dần gia tăng về sau, hắn lão nha cùng giả tâm liền nhất định sẽ hiện ra. Độc cô vô địch hiện tại không có chết, còn có hô hấp, thân thể của hắn ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, cũng là một cái nửa bước cấp vô cường giả, giá trị phi thường to lớn. Ngạo thiên đối với cái này hết thảy cũng nhất định là thèm chảy nước miếng. Nếu như đạt được thi thể này, luyện hóa về sau chẳng khác nào bên người lại thêm một cái nửa bước vô cường giả vô địch, như vậy trấn áp đại tế ti quả thực dễ như trở bàn tay. Các loại, chờ đem đại tế ti đã trấn áp, cũng đem hắn luyện chế thành thân ngoại hóa thân, bởi như vậy liền thật là vô địch thiên hạ. cho nên Dương Kỳ muốn kiệt lực ngăn cản chuyện này sinh ra. Ngạo Thiên người này là tối cao giả tâm gia, ta có thể không muốn ba vương triều kết hợp về sau, sư phó thi thể bị khinh nhờn. Dương Kỳ vờn quanh một chút chư vị Độc Cô thế gia cao tầng, ta nghĩ các ngươi cũng khẳng định phi thường hiểu rõ. Dương Kỳ, ngươi khoác lác. Ngạo Thiên coi như là lá gan lại lớn, cũng không dám khinh nhờn chúng ta lão tổ thi thể, chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta tạo phản? Cái lúc này, cái kia Độc Cô Vân không gầm hét lên. Ban đầu, hắn muốn kết hôn Dương Tố Tố, nhưng là bị Dương Kỳ phá hư. Cái này kết ra rồi bất cộng đái thiên to lớn cừu hận. Bây giờ đối với tại Dương Kỳ hận thấu xương đúng là hắn, những người khác thật ra còn đỡ một ít. Không dám, Ngạo Thiên cả phụ thân hắn Ngạo Trung Ương đều cắn nuốt, hắn có cái gì không dám. Độc Cô Vân không, ngươi ở nơi này giở trò, muốn đem Độc Cô thế gia dẫn vào vạn kiếp bất phục vực sâu sao? Dương Kỳ hung hăng quét qua Độc Cô Vân không, lập tức người này đạp đạp đạp liên tục lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Cái gì? Ngạo Thiên đem Ngạo Trung Ương nuốt. Độc Cô Thông Thiên vội vàng bảo vệ Độc Cô Vân không, Dương Kỳ, nơi này là chúng ta Độc Cô thế gia địa bàn, ngươi không nên ở chỗ này dương oai. Ngươi nói Ngạo Trung Ương bị Ngạo Thiên nuốt, có chứng cớ gì? Chứng cớ? Dương Kỳ cười lạnh nói, loại chuyện này còn muốn chứng cớ gì? Chính các ngươi đều lòng dạ biết rõ, Ngạo Thiên làm tới ba vương triều liên minh hoàng đế, Ngạo Trung Ương chẳng quan tâm, ngươi làm hắn là người ngu. Hiện tại Ngạo Trung Ương tất cả khí tức cũng không có, không phải là bị nuốt chẳng lẽ là mình tự sát? Độc Cô Cửu lão trong nội tâm kỳ thật cũng đều suy đoán đến nơi này một điểm, bất quá hiện tại Dương Kỳ xuyên phá một lớp giấy về sau, bọn hắn đều tin tưởng không nghi ngờ, Ngạo Trung Ương là triệt để chết rồi, bị Ngạo Thiên cắn nuốt, thi cốt vô tồn, hiện tại đang Trung Ương Vương triều nắm quyền đúng là Ngạo Thiên. Dương Kỳ, ngươi hôm nay đến rốt cuộc là làm gì? Độc Cô Diệt Thiên tiến lên một bước nói, chẳng lẽ là để cho chúng ta đầu nhập vào ngươi? Điểm này tính toán đánh cho quá sai rồi, ngươi người này âm hiểm xảo trá, cùng chúng ta vô địch môn có thâm cừu đại hận, chúng ta coi như là đầu nhập vào Ngạo Thiên, cũng không có khả năng đầu nhập vào ngươi, ai biết ngươi bước tiếp theo muốn làm gì? Ngươi dùng chư thần ấn ký hàng phục chúng ta Độc Cô xã tắc, rất nhiều chủ thần, sau đó những cái kia quân bộ chủ thần lại trong chiến đấu từng cái ngã xuống. Chúng ta đầu nhập vào ngươi, cũng là một cái phá hôi kết cục, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết. Đúng vậy, Dương Kỳ, coi như là ngươi là đem Ngạo Thiên nói được khó hơn nữa có thể, hắn cũng so với ngươi tốt 1000 lần, gấp 1 vạn lần, ít nhất, hắn không biết dùng chư thần ấn ký đem chúng ta biến thành cái xác không hồn, hơn nữa hắn còn có đại tế ti kiềm chế hắn, chúng ta ba vương triều kết hợp về sau, có thể cùng tại. Đang đại tế ti tầm đó mọi việc đều thuận lợi, hắn không dám làm gì được chúng ta đạt được lợi ích thêm nữa. Mà đầu phục ngươi sẽ như thế nào? Ước chừng ngươi trong lòng mình vô cùng rõ ràng, chúng ta rất có thể liền biến thành khôi lỗi, cái xác không hồn, bị ngươi khống chế, giám thị tư duy. Độc Cô Vân không mãnh liệt mà nói, chư vị, chúng ta cũng không thể đủ lại để cho người này lừa gạt, tập trung vận mệnh quốc gia. Trấn áp hắn, thông báo đại tế ti, Ngạo Thiên. Lập tức tầm đó, hiện trường là dục dịch. Thậm chí nghĩ đem Dương Kỳ sinh sinh đã trấn áp. Bất quá bọn hắn vẫn hay là không dám động tay, sợ Dương Kỳ phát uy. Những người này tối thiểu phải chết rất nhiều, đều không nghĩ chết trước làm đệm lưng. Các ngươi nói được thật ra có lý, đầu phục Ngạo Thiên, còn có thể tại. Đang Ngạo Thiên cùng đại tế ti tầm đó mọi việc đều thuận lợi, mà đầu nhập vào ta Thánh Vương đế quốc, hết thảy đều là ta làm chủ, bất quá ta lần này tới, cũng không phải muốn các ngươi đầu nhập vào, hơn nữa cùng các ngươi không có bằng hữu quan hệ, ta là tới tận một cái đồ đệ bổn phận, muốn đem sư phó cứu vớt, cứu sống. Dương Kỳ hừ lạnh một chút, đầu nhập vào, ta cho các ngươi đầu nhập vào có chỗ tốt gì? Ta đế quốc bên trong cũng không thiếu khuyết nhân khẩu rồi, trong đó toàn bộ đều là người phi thăng, ta được đến viễn cổ thiên đường tài nguyên, những cái kia người phi thăng đang bay nhanh tiến bộ, số mệnh liên tiếp kéo lên, liên tục vĩnh hằng kết giới đều làm lớn ra, hấp thu hỗn độn cổ khí sinh ra vô số tiên thiên linh bảo, đem các ngươi thu vào đi, tiêu hao của ta tài nguyên sao? Các ngươi những người này giả tâm bừng bừng, ngược lại sẽ đem đế quốc của ta số mệnh đảo loạn. Ta còn không bằng cho các ngươi ba vương triều kết hợp, cùng ngạo thiên đi tranh đấu. Ta ngay ở chỗ này ngồi mát ăn bát vàng đây không phải là tốt nhất? Dương Kỳ cả người lãnh tuấn vô cùng, lại để cho người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi cứu sống chúng ta lão tổ. Rất nhiều độc cô thế gia mọi người chấn kinh rồi, chẳng lẽ lão tổ thật sự có thể cứu sống? Mọi người không cần mắc lừa, người này nhất định là cùng ngạo thiên giống nhau, muốn đem chúng ta lão tổ luyện chế thành thân ngoại hóa thân, chúng ta không thể lại để cho hắn thực hiện được. Độc cô Vân không lần nữa hiểu chịu, hắn đối với Dương Kỳ là hận thấu xương, bao giờ cũng thậm chí nghĩ phá hư Dương Kỳ kế hoạch.